Vạn đạo Long Hoàng, chương 2934, thắng nhỏ một trận. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chiến đài phía trên, Ma Cửu Dạ cùng Tuyệt Kiếm đã kích đánh nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Cửu Dạ chiến lực cùng Kiếm Đạo Vô Cực không sai biệt lắm. Thậm chí tại công kích lực bên trên, so Kiếm Đạo Vô Cực còn yếu một bậc. Bất quá Ma Cửu Dạ thủ đoạn càng quỷ dị, ngược lại là kiên trì thời gian dài hơn. Nhưng là, hắn y nguyên không địch lại Tuyệt Kiếm. Ở Tuyệt Kiếm đầy trời kiếm ảnh phía dưới, hắn dựa vào đủ loại quỷ dị thủ đoạn, so Kiếm Đạo Vô Cực nhiều giữ vững được chốc lát. Y nguyên bản thân bị trọng thương, bị đánh rớt xuống chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, ha ha ha. Tuyệt Kiếm không hổ là tuyệt thế thiên tài. Chiến lực quả nhiên cao cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ. Có chút thanh niên cười to, vẻ mặt diễu cợt nhìn về phía Tần Thiên Tinh Vực người. Mà Tần Thiên Tinh Vực bên này, một mảnh trầm mặc, quảng trường bốn phía, nhân số vô số, nhưng là không người mở miệng. Bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương, một cái thiên thần lục trọng thần tử cấp nhân vật, liên tiếp bại hai người bọn họ đồng cấp nhân vật, Ma Cửu Dạ cùng Kiếm Đạo Vô Cực, liên tục bị đánh bại. Cái này khiến Tần Thiên Tinh Vực người nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Đến bây giờ, đối phương còn có 6 người, mà Tần Thiên Tinh Vực là còn lại 7 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở mọi người nhìn lại, còn dư lại trong 7 người, chân chính có thực lực, có thể cùng Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu một trận chiến. Chỉ có Xích Viêm Ma Tùng cùng Băng Tiên. Về phần những người khác, đối mặt Tuyệt Kiếm dạng này thiên kiêu, chỉ sợ một chiêu đều không tiếp nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà đối phương còn có 6 người a, nguyên một đám thoạt nhìn sâu không lường được, không biết mạnh bao nhiêu. Một trận chiến này còn thế nào đánh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ chúng ta nhất định phải thua? Chỉ có thời gian 10 năm. Rất nhiều người có chút tuyệt vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng nhiều người chỉ có thể trầm mặc, mong mỏi kỳ tích xuất hiện. Các người hai cái, ai bên trên? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuyệt Kiếm liên tiếp bại hai người, chiến ý trùng tiêu, ánh mắt khóa chặt ở Xích Viêm Ma Tùng cùng Băng Tiên trên người. Về phần những người khác, hắn chẳng thèm ngó tới. Xích Viêm Ma Tùng cùng Băng Tiên liếc nhau một cái. Bọn họ nhìn thấy Lục Minh còn không có ra sân ý tứ, cũng chỉ có thể hai người bọn họ trước lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tới. Xích Viêm Ma Tùng bạo hống một tiếng, xông lên chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi thần lực tiêu hao rất lớn. Lúc đầu ta không nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Bất quá cuộc tỉ thí này vốn chính là xa luân chiến, cũng không cần nói ta thắng mà không vẻ vang gì. Xích Viêm Ma Tùng mở miệng, thanh âm hùng hậu, nói chuyện trong nháy mắt. Bước chân hắn liền đạp, hướng về Tuyệt Kiếm đi đến. Mỗi bước ra một bước, khí tức của hắn liền muốn cường thịnh một phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, trên người hắn chạy ra khỏi cháy hừng hực hỏa diễm. Những ngọn lửa này sền sệt hết sức, phảng phất là nham tương một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên thần thất trọng. Xích Viêm Ma Tùng tu vi là thiên thần thất trọng. Có người kinh hô, đón lấy, Tần Thiên Tinh Vực rất nhiều người trong lòng đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Viêm Ma Tùng tu vi thế mà đã đạt đến thiên thần thất trọng. Một lần này có hy vọng. Thiên thần thất trọng sao? Ha ha, dạng này mới có ý tứ. Tới đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyệt kiếm mảy may không sợ. Hắn thân thể bốn phía. Không ngừng có kiếm ảnh nổi lên. Xâm La kiếm vực, vạn kiếm chu thần. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyệt kiếm quát lạnh. Hai tay hướng về phía trước nhấn một cái. Vô tận kiếm ảnh, hướng về Xích Viêm Ma Tùng đánh tới. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Viêm Ma Tùng trong miệng. Phát ra rít lên một tiếng. Tiếp lấy hắn thân thể. Cũng gấp kịch phồng lên. Hóa thành một tôn cổ thần. Xích Viêm Ma Tùng hóa thành cổ thần. Cũng là 100 mét cao tranh giáp cổ thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc trước, Băng Thanh nói cho Lục Minh. Tần Thiên Tinh Vực, tổng cộng có 4 vị thiên tài luyện thành cổ thần thể. Đó chính là Kiếm Đạo Vô Cực, Ma Cửu Giả, Xích Viêm Ma Tùng. Còn có Băng Tiên, Xích Viêm Ma Tùng vừa ra tay. Liền biến thành cổ thần thể. Đồng thời, hắn cổ thần thể mặt ngoài. Cũng có nóng bỏng hỏa diễm tràn ngập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đem tự thân thiên phú bí thuật. Cùng cổ thần thể dung hợp làm một. Chiến lực càng mạnh, vẫn lạc tinh thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Viêm Ma Tùng giống to. Song quyền liên tục oanh ra. Song quyền của hắn, giống như biến thành nham tương. Mà nham tương, lại hóa thành hai khỏa vẫn thạch khổng lồ. Tràn ngập lửa cháy hừng hực. Hướng về tuyệt kiếm đánh tới. Chiến đài phía trên nhiệt độ kịch liệt tăng cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là cổ thần thể. Cho ta bại. Tuyệt kiếm hét lớn. Vạn thiên kiếm ảnh hội tụ thành một dòng sông dài. Hướng về Xích Viêm Ma Tùng đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh. Song phương công kích đụng vào nhau. Bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh. Vừa bắt đầu, hai người kịch liệt giao phong. Khó có thể phân ra thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là một lúc sau. Xích Viêm Ma Tùng lực quyền tăng vọt. Nham tương quyền không ngừng oanh kích. Đem vạn thiên kiếm ảnh đánh tan. Đánh tới tuyệt kiếm. Tuyệt kiếm chung quy là liên chiến hai trận. Thần lực tiêu hao rất lớn. Mà Xích Viêm Ma Tùng tu vi, thế nhưng là thiên thần thất trọng, không phải Kiếm Đạo Vô Cực cùng Ma Cửu Giả có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bại chính là ngươi, Xích Viêm Ma Tùng hét lớn, như sườn núi nhỏ một dạng nắm đấm, tiếp tục rơi đập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bầu trời chấn động, nhiệt độ cao đáng sợ. Không khí đều muốn cháy hừng hực lên. Từng khỏa vẫn thạch khổng lồ. Không ngừng đánh tới hướng tuyệt kiếm. Chớ cao hứng quá sớm. Tuyệt thiên một đòn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tuyệt kiếm quát khẽ. Trong mắt bắn ra đáng sợ kiếm khí. Hắn hai tay vung lên. Kiếm ảnh đầy trời thế mà hội tụ thành một đạo. Tuyệt kiếm thân thể. Giống như cùng vạn thiên kiếm ảnh dung hợp. Hóa thành một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, đạo kiếm quang này, lập tức đánh tan mấy khỏa vẫn thạch công kích. Hướng về Xích Viêm Ma Tùng đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là tuyệt kiếm một kích mạnh nhất. Uy năng mạnh đáng sợ. Để Xích Viêm Ma Tùng con ngươi, đều co lại nhanh chóng lên. Ngàn vạn thần quyền, tinh thần bạo liệt, giết, giết, giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Viêm Ma Tùng ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân hắn hỏa diễm, đều hội tụ ở song quyền phía trên. Trong chớp mắt, liền đánh ra mấy ngàn quyền. Mấy ngàn quyền, là ở trong nháy mắt đánh ra. Người ở bên ngoài xem ra, thật giống như Xích Viêm Ma Tùng trước người. Đột nhiên nhiều hơn mấy ngàn đạo quyền ảnh. Mấy ngàn đạo quyền ảnh. hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Sau đó hướng về Tiệt Kiếm Bạo Trùng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, chiến đài phía trên, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh. Cả tòa chiến đài, đều không ngừng chấn động. Vô tận kinh khí, tứ tán trùng kích, bị chiến đài trận pháp ngăn trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều kẻ tu vi yếu. Chỉ thấy lửa cháy ngập trời cùng kiếm quang. Đem Xích Viêm Ma Tùng cùng Tiệt Kiếm thân hình chặn lại, ai có thể thắng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người ánh mắt trong nháy mắt không thuận hướng về chiến đài. Liền con mắt cũng không dám nháy, sợ hãi bỏ qua đặc sắc một màn. Đụng, đụng, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến đài phía trên có một đạo thân ảnh khổng lồ ở liên tục rút lui. Không tốt, là Xích Viêm Ma Tùng. Hắn lui, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Thiên Tinh vực người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tâm một mực chìm xuống dưới. Bất quá sau một khắc để bọn hắn vui vẻ chính là Tiệt Kiếm thân hình, như đạn pháo một dạng, ném bay ra ngoài, bay thẳng đến ra chiến đài bên ngoài. Rơi vào dưới chiến đài, lảo đảo lui lại, một mực lui về sau mấy trăm mét, mới đứng vững thân hình. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thắng, rất nhiều người cuồng hỉ. Xích Viêm Ma Tùng còn đang đứng ở trên chiến đài, mà Tuyệt Kiếm thân hình đã rơi xuống chiến đài. Tự nhiên là Xích Viêm Ma Tùng thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Viêm Ma Tùng cũng bị thương. Lại có người mở miệng. Mọi người sắc mặt vui mừng thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đích xác, Xích Viêm Ma Tùng cũng bị thương. Trước ngực của hắn xuất hiện một đầu thật sâu kiếm thương. Cơ hồ đem hắn thân thể chém xéo. Máu tươi không ngừng chảy ra. Xích Viêm Ma Tùng mặc dù đánh bại Tuyệt Kiếm, nhưng là bản thân cũng bị thương nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Thiên Tinh vực, chỉ là thắng nhỏ một trận mà thôi. Tình huống y nguyên đối bọn hắn rất bất lợi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.